Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 4, Thiên Mệnh Chi Tử, sửa chữa bản. I am invincible. Chắc đầy mặt kinh hãi lặp lại một lần nhìn về phía Ororo. Ororo ngẩn ra, tiện đà rõ ràng, gật đầu khẳng định đạo đúng. Ta nhớ rõ, là nói như vậy. Làm sao chắc Logan mấy người cũng là nghiêm nghị nhìn chắc. Không hiểu chắc tại sao như vậy vẻ mặt. Chắc tự lẩm bẩm lặp lại câu nói này. Một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Nhìn mấy người. Ororo. Sau đó quên câu nói này. Không muốn đang nói ra khẩu. Mấy người các ngươi cũng phải ghi vào trong lòng. Jin gật đầu. Chắc. Đến cùng làm sao chắc nhìn ngoài cửa sổ trên cỏ bóng người. Trong miệng lẩm bẩm nói ta chỉ là có một loại cảm giác. Nói không rõ ràng. Trong cõi u minh ta thật muốn biết câu nói này không thể tùy tiện nói lối ra. Mở miệng, bằng không trái đất có đại nguy hiểm. Jin nghe được, cùng Logan mấy người liếc mắt nhìn nhau. Gật đầu bảo đảm sau đó ghi vào trong lòng không còn nói ra khỏi miệng. Mấy người vẻ mặt nghiêm túc nhìn bên ngoài xuất thần. Không biết đang suy nghĩ gì. I am invincible. Tống Siêu nằm ở trên cỏ. Trong tay tuy rằng cầm thư. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ câu nói này. Nguyên lai ta đã nói qua câu nói này. Xem ra một đời trước ảnh hưởng rất lớn a. Ta chính là thiên mệnh. Thanos sao? Xem ra số mệnh an bài chúng ta gặp gỡ a. Tống Siêu cảm thụ cuồn cuộn không ngừng nhiệt lượng. Tăng cường tự thân. Chắc cùng Jin chỉ là nhận ra được ta thức tỉnh loại thứ hai biến chủng năng lực tâm linh. Nhưng lại không biết ta với bọn hắn hai không giống nhau a. Tống Siêu tâm linh năng lực không ngừng tác dụng với linh hồn. Hơn nữa có thể mượn có thể hấp thu năng lượng không hề có một tiếng động phát tán ra mà không bị. Đồng dạng tâm linh năng lực người nhận biết. Mượn mặt trời particle dễ như ăn cháo nghe được chắc bọn họ đàm luận. Chỉ là loại này mượn môi giới truyền bá hiện nay khoảng cách là cái vấn đề. Còn chờ hậu kỳ tăng trưởng chậm rãi khai phá. Nửa năm qua ở tại Xavier học viện. Tống Siêu toàn diện khai phá chính mình năng lực, từ khi phát giác tự thân năng lực vượt xa khỏi dự tính sau. Nhà khoa học phương hướng này đã bị từ bỏ. Tuy rằng yêu học tập tật xấu cái không được, thế nhưng trọng điểm vẫn là thả về năng lực. Jin cùng Trác phỏng chừng thực xa xa không tới Tống Siêu năng lực một nửa. Sebastian so hấp thu chỉ có thể hấp thu trái đất năng lượng. Mặt trời particle. Phoenix Force những này hắn hấp thu không được, mà sát vách DC Superman. Superman Clark chỉ có thể hấp thu mặt trời particle, mà ta không chỉ có hai người bọn họ cái năng lực, còn có thể hấp thu Phoenix Force. Xem ra Superman có siêu tốc độ, siêu sức mạnh, siêu cấp cường độ thân thể, siêu cấp tự lành, ta đều có, khả năng còn mạnh hơn hắn. Bởi vì ta hấp thu không thể chỉ mặt trời a, hiện nay còn không sánh được. Nếu như năng lực của ta không có hạn mức tối đa, vượt qua Superman dễ như ăn cháo a. Khà khà, Tống Siêu không hề có một tiếng động tự này. Trong mắt mơ hồ có một tia hồng quang né qua. Phi hành tuy rằng không có chân chính bay qua, có điều ở trong phòng ngủ ngược lại cũng có trôi nổi không trung nghiệm chứng. Điểm này đúng là thật theo Superman. Lát gặp ta đều gặp a, chỉ là năng lượng hấp thu. Không biết có thể hay không hấp thu đá vô cực đây. Nhớ tới kinh ngạc bác gái chính là hấp thu đá không gian năng lượng. Vì lẽ đó bác gái năng lực thực cùng DC Superman rất giống a. Tuy rằng trong điện ảnh Captain Marvel tuy rằng không có cùng Superman như thế con mắt bắn quá. Tia sáng, có điều đúng là xem qua con mắt như thế phát sáng quá chỉ là Superman là màu đỏ. Kinh ngạc bác gái là màu vàng lệch màu trắng, trái đất còn có đá thời gian. Đá trí tuệ sau đó cũng sẽ đi đến. Không biết Scarlet Witch Wanda đến cùng năng lực thỉnh thoảng trong điện ảnh như vậy từ đá trí tuệ. Được, vẫn là manga bên trong năng lực. Còn có Eder cũng không xa, năng lực của ta nếu như hấp thu đá không gian tỏa ra năng lượng. Không biết có thể hay không sinh ra thuấn di năng lực. Thuấn di là không gian một phần. Xem ra sau này tìm cơ hội ăn trộm đến Tesseract, thực sự không được, chỉ có thể cùng xa thuẫn cục, no, hiện tại gọi SHIELD, ngẫm lại sau đó làm sao chiêm chút tiện nghi. Mượn lại đây một quãng thời gian cũng có thể. Nếu như dựa theo ta dự đoán phát sinh lời nói, như vậy Ancient One ta thì sẽ không điếu hắn. Cũng không cần phải cẩn thận Ancient One sao? Cái gọi là thượng cổ tôn giả, trái đất người thủ hộ. Hắc Tống Siêu trong lòng nghĩ, ấm áp năng lượng cuồn cuộn không ngừng vọt tới ngủ thiếp đi. Tống, tỉnh lại đi, bữa tối đã đến giờ. Tống Siêu mở mắt ra, nhìn thấy Pyro Zone ở đẩy chính mình. Ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, bóng đêm đã giáng lâm. Giáo sư bọn họ hiểu rõ năng lực chính mình, vì lẽ đó cơm trưa bình thường đều không quấy rầy hắn. Chỉ có cơm tối thời điểm mới gọi người đến gọi mình. Được rồi, John đi thôi, nhìn Pyro. Tống Siêu gật đầu. Pyro John là Tống Siêu nửa năm qua duy nhất thu tiểu đệ. Xem qua X-Men tự nhiên hiểu rõ, John là một cái sùng bái bạo lực người đột biến. Hơn nữa hỏa vốn là cuồng bạo. Vì lẽ đó John tính khí cũng khá là táo bạo. Từ hắn sau đó gặp phản bội Trác, tiến vào Brotherhood cùng Magneto hỗn liền biết. Có điều Tống Siêu lại cảm thấy này không có gì ghê gớm. Hắn sau đó cũng muốn đi ra thuộc với con đường của chính mình. Trải qua đại hun đúc người, đương nhiên sẽ không xem Trác như vậy ấu trĩ một mực oan ức cầu toàn. Cũng sẽ không giống Magneto như vậy dựa vào khủng bố hoạt động. Đều bị đẩy tới toàn cầu số một phần tử khủng bố. Thu một chút tiểu đệ là chạy không thoát. Độc nhất một người không thể thành đại sự. Hơn nữa đời trước sớm tám muộn chín. Đời này tự nhiên không thể như vậy số khổ. Không thể lúc nào đều chính mình chân chạy. Trong trường học hiện nay cũng là Iron Bobby, Shadow Cat Kitty, Pyro John, Colossus này mấy cái đời mới có thể dùng một lát. Hắn đều vẫn là đóa hoa. Chỉ là ngoại trừ Pyro, mấy người khác sau đó đều sẽ tiến vào X-Men. Hiện tại Tống Siêu nhờ bao che với trường học, một không muốn quật giáo sư góc tường, hai chính là mấy người khác lý niệm cũng không thích hợp Tống Siêu. Tuy rằng trông mà thèm Iron Bobby Omega cấp tiềm lực, Pyro John hiện nay chỉ có cấp 3 đến cấp 4 tiềm lực. Còn sau đó người nào không biết đây, có thể ta có thể tăng lên Pyro hạn mức tối đa. Còn chưa thể biết được, từ khi đi tới trường học một tháng sau Pyro khiêu khích Tống Siêu, bị Tống Siêu xong ngược sau, liền bắt đầu chậm rãi cùng Tống Siêu đi rất gần. Không muốn hay nguyệt liền thu phục tâm phục khẩu phục, hiện tại là tiêu chuẩn đáng tin tiểu đệ. Tư tưởng đều bị Tống Siêu đảo ngược, xem ra cách mạng con đường, ta đạo không cô a. Tống Siêu lắc đầu bật cười, thở dài nói, đi tiến vào phòng ăn. Phát hiện mọi người đều đã đi đến. Phái Pyro đi học sinh bên trong làm được. Tống Siêu đi tới Jin cùng Ororo trung gian vị trí. Ngạnh chen vào. Rước lấy hai nữ không hẹn mà cùng khinh thường. Có điều vẫn để cho điểm vị trí để hắn ngồi xuống. Mà đối diện, Cyclops Scott cùng Wolverine Logan cùng nhau trừng mắt. Chắc thấy cảnh này, chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng, được rồi. Người đến đông đủ, có thể ăn cơm. Tống Siêu quay về Trác cười cười, Trác ta đều chết đói, xong xuôi quay về đối. Diện nhíu nhíu mày, Ororo vỗ Tống Siêu vai một hồi. Thành thật một chút. Tống Siêu nhún nhún vai, thân ái. Nghe lời ngươi, bên cạnh Jin động viên Scott, Logan nhìn, quay đầu Tống. Hôm nào chúng ta tranh tài dưới. Tống Siêu ăn bò bít tết, mồm miệng không rõ đạo, Logan, tuy rằng ngươi so với ta sống thêm rất nhiều năm, bất quá đối với trở nữ nhân ngươi dùng cho không phải đối thủ của ta. Phác, ta nói chính là chiến đấu, không phải nữ nhân. Wolverine thấp giọng mắng, sợ bị học sinh nghe được. Jin cũng đánh Tống Siêu một hồi, thành thật ăn cơm, không muốn mù khiêu khích. Ok, ta nghe lời ngươi. Jin, ngươi biết ta tối nghe lời ngươi. Jin trắng Tống Siêu một ánh mắt, để Tống Siêu cảm thấy đến trong lòng một quý. Không thẹn là kiếp trước nữ thần. Người tuy rằng một ánh mắt, có điều xa so với điện ảnh càng xinh đẹp. Vậy ngươi là không nghe Ororo. Jin cố ý nói rằng. Ngạch, Tống Siêu cảm giác bên cạnh lạnh buốt, vội vàng cầu xin. Làm sao có khả năng? Ngươi cùng Ororo lời nói ta đều giống nhau nghe. Ororo bất đắc dĩ, đừng nói lải nhải. nắm chặt ăn cơm, Trác đầy mặt bất đắc dĩ nhìn tình cảnh này. Trong lòng nhưng rất cao hứng. Tuy rằng Tống với hắn lý niệm không nhất trí, thế nhưng có thể thấy được đứa nhỏ này trong lòng có thiện niệm. Chỉ có Scott cùng Logan khó chịu. Dì ăn đem bò bài làm đinh đương hưởng. Có thể tưởng tượng được là đem bò bài làm Tống mỗi người. Tống siêu trang không thấy. Thỉnh thoảng cùng bên trái Jin khiêu khích hai cú. Xong xuôi lại cùng bên phải Ororo cãi nhau một câu. Trác chờ mọi người ăn xong, mang theo mấy người bọn hắn trở lại văn phòng. Scott, ngày mai ngươi theo ta đi nhà tù nhìn Eric. Jin, ngươi cùng Ororo đi Boston tìm ám sát tổng thống người đột biến. Ta đã phát hiện hắn ở Boston một cái giáo đường. Logan, ngươi cùng Tống lưu lại bảo vệ tốt bọn nhỏ. Tống, ngươi tuy rằng tuổi trẻ, có điều ngươi kiến thức ăn nói. Để ta rất yên tâm, Tống siêu gật đầu nói, không thành vấn đề Trác. Ta sẽ bảo vệ tốt trường học, trong lòng lại biết X-Men 2 nội dung vở kịch đã đến cao trào. Ngày thứ 2, Trác mang theo Scott đến xem Magneto. Jin cùng Ororo ngồi trường học hắc khoa học kỹ thuật máy bay tàng hình đi tới Boston. Tống siêu trước sau như một nằm ở trên sân cỏ tắm nắng. Trên thực tế tâm linh năng lực đã vây quanh toàn bộ trường học. Còn khuếch tán đi ra bên ngoài. Nếu như hiện thực bất biến lời nói. Ngày hôm nay Mystic ban ngày Raven liền sẽ biến thân lẻn vào trường học. Ở giáo sư X sóng não tăng mạnh nghi bên trong tập trung vào Venom. Buổi tối Mystic đi cứu Magneto Eric. Mà quân đội Striker tướng quân sẽ sai người tập kích trường học. Vào buổi trưa, Tống siêu đột nhiên làm lên. Sau đó xoay người đi vào trong nhà. Đi thẳng tới giáo sư X chuyên môn ở ngoài phòng thí nghiệm diện. Nhắm mắt đứng lại bất động. Thời gian chậm rãi trôi qua. Sau 5 phút, một trận tiếng bước chân nhẹ nhẹ nhớ tới. Chậm rãi tới gần. Sau đó dừng lại. Tống siêu mở mắt ra. Raven. Tại sao biến thành người khác dáng dấp? Mystic Raven vừa nói chuyện một bên biến trở về nguyên lai dáng dấp. Nguyên lai nàng liền hình thành trường học hai tử lẻn vào đi vào. Tống siêu chính là phát hiện mới trước một bước lại đây chờ nàng, ngươi chính là siêu. Tống đi, nửa năm trước ta cũng đi tìm quá ngươi. Đáng tiếc chậm một bước, Tống siêu gật gù, ta tin tưởng ngươi đi tìm quá ta. Con mắt đi nhìn chằm chằm cả người màu xanh lam Raven đánh giá. Thực sự là tạo hóa ân sủng. Very beautiful, thực sự là quá xinh đẹp, Mystic. Chấm ngoặc kép. Người nhỏ như vậy đều hiểu đến thưởng thức nữ nhân à, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy ta là quái vật ni. Tống siêu không nói gì. Với cái thế giới này người đột biến tư tưởng không nói gì. Nghĩ thầm ngươi nếu như trải qua chúng ta thời đại kia, thì sẽ không có những này buồn cười. No, ta không nhỏ, rất nhiều người ở ta tuổi đời này, hài tử đều có mấy cái. Hơn nữa ta thật cảm thấy cho ngươi đẹp đẽ. Nhìn này cỡ nào hấp dẫn người. Hoàn mỹ kiệt tác. Tống siêu đi vào dùng dấu tay Raven đưa tay vẩy cảm thán. Raven lui về phía sau một bước. Thực sự là tiểu sắc lang. Người có thể để cho mở để ta đi vào à? Tống siêu lắc đầu, không được. Ta có ta nguyên tắc. Raven, tuy rằng ta cùng giáo sư lý niệm không trọn vẹn nhất trí. Có điều giáo sư đối với ta rất tốt. Trong trường học cũng rất ấm áp. Ta sẽ không để cho ngươi phá hoại. Mystic đi lên trước dán vào Tống siêu. Lời nói chứa mê hoặc nói rằng nếu như ngươi tránh ra. Ta chính là ngươi người. Tống siêu bật cười. Đưa tay ra ôm Raven. Một cái tay bốc lên Raven cầm. Ta sẽ không để cho ngươi đi vào. Có điều ta biết ngươi gặp đi cứu Magneto Eric. Ta cũng sẽ không phá hoại kế hoạch của ngươi. Công bằng ba. Raven kinh hãi đến biến sắc. Ngươi làm sao sẽ biết, khà khà. Tống siêu nhân cơ hội hôn một hồi Raven. Thả ra nàng. Đi thôi. Không để cho ta đổi ý. Ngươi biết ngươi không đánh lại được ta. Cẩn thận ta đem ngươi giam cầm lên làm sủng vật dưỡng nha. Ha ha, Raven nghe. Cảm thụ đối phương tuổi trẻ mặt phía dưới trong thân thể cái kia tản mát ra cảm giác nguy hiểm. Biết chuyến này thất bại. Xoay người rời đi. Ta nhớ kỹ ngươi. Tống. Ta hối hận nửa năm trước không có nhanh một bước tìm tới ngươi. Không nghĩ đến ngăn ngắn nửa năm ngươi liền trưởng thành đến nước này, nghe người đi lưu lại âm. Thanh,